Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tang Ninh tỉnh lại lần nữa, đã là buổi trưa, ánh nắng ngoài cửa sổ xuyên qua màn giường chiếu vào. Nàng mơ màng mở mắt ra, cảm thấy đầu óc choáng váng, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Nàng chống người ngồi dậy từ trên giường, vén màn lên thì cửa phòng đã bị đẩy ra, Hạ Trúc bước vào. Phu nhân tỉnh rồi à? Tang Ninh ngồi ở mép giường một lúc để tỉnh táo, nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, dụi mắt rồi hỏi. Mấy giờ rồi? Đã qua giờ ngọ rồi à? Tam gia dặn là không được quấy rầy phu nhân nghỉ ngơi, nên không ai đến gọi. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì gấp, phu nhân có muốn dùng bữa trưa không à? Tang Ninh cũng thấy đói, gật đầu. Ừ, Hạ Trúc liền cất tiếng gọi, rất nhanh, các tiểu nha hoàn lần lượt bưng khay bước vào, bày đầy một bàn tròn ngoài phòng. Tang Ninh đi ra ngồi xuống bên bàn, tiện miệng hỏi. Tam gia đâu? Hạ Trúc vừa múc canh vừa nói. Tam gia ở thư phòng, trong cung có người đến, chắc đang bàn chuyện triều chính. Hôn lễ của Hạ Tư Tự vừa mới xong, được nghỉ 3 ngày, nhưng hiện nay hoàng thượng rất trọng dụng hắn, nên cũng không được rảnh rỗi. Ừ, Tang Ninh nếm thử một muỗng canh gà rừng hầm Hoài Sơn, thấy rất ngọt và thanh. Ngoài cửa sổ có một bóng người hối hả quay về, Hạ Trúc cau mày nói với Tang Ninh. Nô tỳ vừa mới không để mắt một chút là con bé Hương Thảo đã biến mất. Nô tỳ đoán 8 phần là chạy đến thư phòng rồi. Tang Ninh ngẩng đầu, nhìn Hương Thảo vừa vội vã quay lại, giọng thản nhiên. Gọi nàng vào, mắt Hạ Trúc sáng lên, phu nhân cuối cùng cũng muốn xử lý con nha đầu này rồi. Hạ Trúc hiên ngang bước ra ngoài, gọi lớn. Hương Thảo, phu nhân gọi ngươi vào hầu hạ. Dạ, Hương Thảo vội vàng đáp, hấp tấp bước vào. Phu nhân, Tang Ninh cầm muỗng, nhẹ nhàng khuấy, nước canh trong bát gà dập dờn sóng nhỏ. Vừa rồi ngươi đi đâu? Nàng hỏi. Hương Thảo chột dạ, mắt liếc nhanh một cái, lại nhìn Hạ Trúc đang trợn mắt lườm mình, rồi cúi đầu nhỏ giọng đáp. Nô tỳ đi đưa trà cho Tam gia ở thư phòng. Hạ Trúc cười lạnh, ngươi siêng năng thật đấy, ngươi là hầu hạ phu nhân hay hầu hạ Tam gia? Nô tỳ là nha hoàn hồi môn của phu nhân, luôn khắc ghi trong lòng. Hương Thảo vội vàng biện giải, nô tỳ chỉ muốn thay phu nhân đưa trà thôi. Chỉ là vừa đến cửa thư phòng thì đã bị Phúc Sinh chặn lại, nói rằng thư phòng là chốn quan trọng, người ngoài không được tự tiện ra vào. Nàng còn chưa gặp được mặt Tam gia, lý do vụng về như vậy, Tang Ninh cũng chẳng buồn nghe. Nàng bình thản nói, Hương Thảo, mẫu thân để ngươi đi theo ta hồi môn, ý định là gì ta hiểu rõ. Mắt Hương Thảo lại đê, a, o động, nhìn Tang Ninh với ánh mắt vừa dè dặt vừa mang chút hy vọng. Tang Ninh đặt muỗng xuống. Keng, một tiếng khẽ vang lên, nàng ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh mang theo uy nghi vô hình. Nhưng rốt cuộc có dùng ngươi hay không, lúc nào dùng ngươi, là do ta quyết định. Ở chỗ ta, không cho phép ai tự ý làm chủ. Hương Thảo mặt tái nhợt, sợ hãi quỳ phịch xuống đất. Nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ không dám vượt quyền, xin phu nhân tha thứ lần này. Tang Ninh điềm đạm nói, hãy biết điều, đừng gây chuyện. Ta không phải là người không dung người khác, nếu không đã chẳng dẫn ngươi theo. Đến lúc cần dùng đến ngươi, ta tự khắc sẽ sắp xếp. Nhưng ngươi phải hiểu rõ, ngươi là người của ai? Hương Thảo giật mình, vội vàng đáp. Nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ là người của phu nhân, là người của Tạ gia. Đứng dậy đi, tạ ơn phu nhân. Hương Thảo đứng dậy, mặt tái nhợt cung kính lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những suy nghĩ nổi lên trong mấy ngày gần đây lập tức tan biến sạch sẽ. Hạ Trúc cau mày, phu nhân cứ thế mà tha cho nàng sao? Tang Ninh cầm muỗng uống thêm một ngụm canh. Không thì sao, vì chuyện nhỏ này mà bán đi sao? Dù gì cũng sẽ có lúc cần dùng đến. Hạ Trúc ngừng lại một chút. Nô tỳ thấy Tam gia rất để tâm đến phu nhân. Con nha đầu Hương Thảo kia có nhảy nhót cỡ nào Tam gia cũng không thèm liếc mắt lấy một cái. Phu thê mới cưới, đương nhiên phải gần gũi vài hôm. Nàng không để tâm, Hạ Trúc do dự hỏi. Thế còn phu nhân, sau này, phu nhân thật sự muốn để Hương Thảo hầu hạ Tam gia sao? Ngón tay đang cầm muỗng của Tang Ninh khựng lại, trong mắt lóe lên một tia do dự, rồi lại trở về vẻ lạnh nhạt. Có gì mà không muốn, chỉ là một nam nhân mà thôi. Dùng xong bữa trưa, Tang Ninh làm quen qua một lượt công việc vặt trong phủ. Nhưng việc quản gia đều do đại tẩu đảm đương. Nàng cũng đỡ bận tâm, nhẹ nhõm không ít. Chỉ là Phúc Sinh ôm một chồng sổ sách và khế đất bước vào. Đây đều là tài sản riêng của Tam gia dặn rằng từ nay về sau giao cả cho phu nhân quản lý. Tàng Ninh lật xem qua một lượt, ánh mắt khẽ lóe lên không ít chút nào. Lần này Hạ Tư tự lập đại công, tất cả đều là Hoàng thượng đích thân ban thưởng. Chưa nói đến vàng bạc châu báu, chỉ riêng số ruộng đất và trang trại này, tiền thu từ việc cho thuê đã không ít. Tàng Ninh bắt đầu có hứng thú, chăm chú đọc kỹ sổ sách, đối chiếu thu chi. Buổi chiều mùa hè oi bức, trong phòng đặt băng đá, tạm xem như mát mẻ. Cửa sổ mở toang, trong phòng chỉ còn lại tiếng gõ bàn tính của Tang Ninh vang đều đều. Hạ Tư tự bước vào, Tang Ninh đang chăm chú xem sổ sách nên chẳng buồn ngẩng đầu. Chỉ có Hạ Trúc đang quạt bên cạnh là nhìn thấy, vội vàng hành lễ. Tam gia, Tang Ninh liếc nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục tính toán. Hạ Tư tự bước đến bên nàng, cúi người vòng tay ôm lấy nàng. Bận gì vậy, tính sổ, Tang Ninh vẫn không ngừng tay, khoản này nàng còn chưa tính xong. Hắn liếc qua quyển sổ, nhưng không mấy hứng thú, mắt chuyển hướng, ngón tay dài vuốt dọc theo lọn tóc dài trên vai nàng. Tính sổ gì, tài sản riêng của chàng. Ồ, hắn đảo mắt nhìn qua mặt bàn, phần lớn đã là đồ của nàng văn phòng tứ bảo, sách của nàng, còn có cả tranh nàng vẽ. Hắn tiện tay cầm lên một quyển, Tư Trị Thông Giám, rồi lại một quyển khác, Binh Pháp Tôn Tử, lại thêm một quyển, Sử Ký. Hắn hơi nhướng mày tưởng đầu óc nàng quanh co như vậy là do suốt ngày ở nhà đọc nữ tắc, không ngờ toàn là mấy thứ binh pháp và sử học thế này. Đột nhiên, tay lật sách của hắn dừng lại trong trang sách có đóng một con dấu quen thuộc. Trên đó in ba chữ nhỏ ngay ngắn, Tạ Tang Ninh, ánh mắt hắn khựng lại, quay đầu nhìn nàng nàng vẫn đang chuyên chú gảy bàn tính. Hắn giả vờ như vô tình hỏi, sao nàng lại đóng dấu lên sách, nàng không ngẩng đầu, tiện tay in thôi. Hắn ấn tay lên bàn tính, cúi người nhìn nàng chăm chú. Tiện tay mà nàng in nhiều vậy, mấy quyển này đều có dấu. Nàng cau mày không vui, đây là sách của thiếp, thích in sao thì in. Hắn bất chợt không chịu buông tha, thế là muốn in gì thì in. Nàng liền giật lấy quyển sách trong tay hắn, cất gọn lại, giọng có chút bực bội. Sách thiếp thích mới in, ánh mắt hắn khẽ đê, a, o động, hé lộ một tia thỏa mãn thầm kín. Khóe môi khẽ cong lên, giọng lại giả vờ thản nhiên. Ồ, cách chương.